Coi như anh thật sự muốn Phương Thành chết, anh hoàn toàn có thể không chấp nhận chữa trị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net